Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, phần 446. Tỷ như nói, Châu Trưởng Lão thích nhất ở vãn bối trước mặt tự xưng, lão nhân gia. Những người khác chỉ biết cảm thấy buồn bực, lại không hảo phản bác. Liệu Tịch lại sẽ nói thẳng, lão mà bất tử là vì tặc. Ngươi cái lão tặc như thế nào còn không chết đi. Dù sao Châu Trưởng Lão rất phiền nàng, lại lấy nàng không có cách nào. Nhưng là đồ đệ không sợ nàng a. Lần trước ta còn đem nàng khí nhảy nhót lung tung, nàng lại lấy ta không có chút nào biện pháp. Thu Trường Sinh nói, trên mặt lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Tím Anh tin tử tâm lại ở lạnh cả người. Ngạch Tích cái thần nột, ai tới cứu cứu cái này độc thân cổ đi. Ngươi mẹ nó không đi lấy lòng nàng, ngươi thiên đi cho nàng đối nghịch. Đối nghịch nếu chỉ là hấp dẫn đối phương thủ đoạn cũng liền thôi. Nhưng ngươi cái này thích thú bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống như là kịch bản a. Ngươi vì cái gì muốn cùng nàng đối nghịch? Ngươi không biết nàng là ta khuê mật sao? Ngươi không thể cho ta một chút mặt mũi. Tím Anh tiên tử bi phận nói, Châu Trưởng Lão nói cho ta, đề cập đến môn phái ích lợi, liền tính là phụ tử huynh muội cũng muốn lấy môn phái ích lợi làm trọng. Thu Trường Sinh nghe vậy, lời lẽ chính đáng nói, Tím Anh tiên tử, ngoặc kép. Thu Trường Sinh thấy sư phụ không nói lời nào, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại bổ sung nói, mặt khác, ta cảm thấy xem nàng sinh khí rất thú vị, ta liền thích xem nàng cái loại này rõ ràng muốn xử lý ta, cố tình làm không xong ta bộ dáng. Tím Anh tiên tử đã không biết nên nói những gì. Nàng yên lặng đứng dậy vỗ vỗ Thu Trường Sinh bả vai, mỏi mệt nói, đồ nhi a, ngươi làm thực hảo, về sau tiếp tục phát huy cao thượng môn phái tinh thần, nhất định phải nhiều hơn hướng Châu Trưởng Lão nhiều học tập, tranh thủ đời này độc thân. Rốt cuộc Thu Trường Sinh cung kính hành lễ nói, là đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Tím Anh tiên tử ngoặc kép đi ra ngoài. Vì thế có Tím Anh tiên tử dạy bảo, Thu Trường Sinh quả nhiên không ngừng cố gắng, dũng mạnh phát lực, toàn phương vị nhiều thủ đoạn bắt đầu cùng Liệu Tịch đối nghịch. Rốt cuộc đem cùng Liệu Tịch quan hệ làm thành sinh tử oan gia. Thu Trường Sinh nghĩ đến chuyện cũ, trên mặt nhịn không được lộ ra một mạt mỉm cười. Nhìn xem tivi thượng thời gian, Liệu Tịch cùng Mặc Duẫn đã ra cửa một giờ, như thế nào còn không có trở về. Thu Trường Sinh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, giống như lại muốn đi tìm Liệu Tịch phiền toái. Trước kia hắn cũng thường xuyên có như vậy cảm giác, mỗi lần một có như vậy cảm giác sau, hắn liền sẽ chạy đi tìm Liệu Tịch phiền toái. Kỳ quái chính là, nhìn đến nàng sau, hắn trong lòng loại này không thể hiểu được cảm giác liền sẽ biến mất không thấy. Hắn tâm tình sẽ lại lần nữa trở nên thực bình tĩnh. Nhìn đến nàng sinh khí dậm chân bộ dáng, tựa hồ còn có chút mơ hồ vui mừng. Có lẽ sư phụ nói rất đúng, nàng khả năng, có lẽ, đại khái, không sai biệt lắm là chính mình tâm. Cửa phòng mở ra, Liễu Tịch mang theo Mặc Duẫn về đến nhà, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên sofa phát ngốc Thu Trường Sinh. Gì, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nàng kỳ quái hỏi. Thu Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, đen nhánh trong mắt dừng ở nàng lược hiện kinh ngạc trên mặt, dừng lại một hồi lâu. Liễu Tịch sờ sờ mặt, Thu tiện nhân này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình trên mặt có cái gì? Nhưng cũng không biết vì sao, bị hắn dùng cặp kia hắc như điểm sơn lại minh nếu lưu ly đôi mắt nhìn chằm chằm. Mạc Danh cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhìn cái gì mà nhìn? Choáng váng, nàng trừng mắt, quát. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta không địa phương nhưng đi, nhà ngươi ở Kinh Thành là Tứ Hợp Viện đâu? Có cảnh vệ, có người hầu. Cái gì kêu không địa phương nhưng đi? Kia không phải nhà của ta, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, nếu không, ngươi đi tìm cái khách sạn. Trường học phụ cận rất nhiều khách sạn, đều là vì những cái đó sinh viên chuẩn bị. Thu Trường Sinh lắc đầu. Không sạch sẽ, hơn nữa quá xảo, cũng có 4 sao cấp khách sạn. Đối diện chính là, Liễu Tịch nhiệt tâm chỉ điểm nói. Ta còn là thích ngươi nơi này nhiều một ít, Thu Trường Sinh trả lời. Liễu Tịch, ngoặc kép, Mặc Duẫn, ngoặc kép, ta nơi này không quá phương tiện. Ngươi thấy được, đây là độc thân chung cư, trai đơn gái chiếc. Liễu Tịch còn chưa nói xong, liền nghe Thu Trường Sinh ngắt lời nói. Nơi này còn có một cái công, hắn chỉ vào trên mặt đất hắc bạch mèo bò sữa. Nghiêm túc nói, Liễu Tịch, ngoặc kép, Mặc Duẫn, ngoặc kép, ta sát lạc, cùng bổn vương có cái gì quan hệ? Bổn vương là công không giả, nhưng bổn vương chỉ thích lông xù xù mẫu. Người cùng con khỉ còn lớn lên giống đâu? Như thế nào không gặp người cùng con khỉ cái kia gì? Chính mình tưởng lưu lại liền lưu lại đi, còn kéo bổn vương làm lấy cớ. Quả thực không biết cái gọi là, Mặc Duẫn dùng sức ngăn đầu, dẫm ngạo kiều nện bước hướng trên sofa một nằm, chuẩn bị ngủ. Chương 623 tu sĩ bảo tàng sắp ngủ trước. Mặc Duẫn ngẩng đầu liếc Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, chứa đầy thâm ý. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đều là vô cùng khôn khéo người. Đọc hiểu Mặc Duẫn ánh mắt một chút đều không cố hết sức. Hai người tức khắc trầm mặc. Mặc Duẫn ánh mắt kia ý tứ là, lão tử hôm nay ngủ sofa, ngươi lưu lại là cùng lão tử ngủ vẫn là cùng nàng ngủ. Như thế trần trụi khiêu khích, hoàn toàn ra ngoài Thu Trường Sinh đoán trước. Thế cho nên hắn thật lâu nghĩ không ra một cái thích hợp cách nói. Liễu Tịch rất có hứng thú quan vọng, Thu tiện nhân bị người dỗi không nói gì, cơ hội phản bác nhưng không nhiều lắm. Này đến hảo hảo thưởng thức, ta ngủ thư phòng, Thu Trường Sinh bình tĩnh nói. Uy uy uy, các ngươi có phải hay không trước trải qua ta đồng ý lúc sau, lại quyết định tương đối hảo. Liễu Tịch nhịn không được mở miệng, nhìn này hai hoái ý tứ. Hoàn toàn không đem chính mình cái này chủ nhân để vào mắt a. Chúng ta hiện tại cần thiết ở bên nhau, Thu Trường Sinh nhìn nàng. Bình tĩnh nói, vì cái gì, ngươi không phải tiếp được một cái nhiệm vụ sao? Vừa vặn, ta cũng là. Liễu Tịch đang muốn nói cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc hỏi, là ngươi? Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Chính là ta, Liễu Tịch, ngoặc kép, mấy ngày trước, vệ vô kỵ giao cho Liễu Tịch một cái nhiệm vụ. Làm nàng giả mạo một cái tên là Hàn Tự nữ sinh. Kế hoạch nhốt đánh vào 12 tháng bên trong. Bởi vì vệ vô kỵ thu được tin tức, 12 tháng chuẩn bị hấp thu tên này gọi là Hàn Tự nữ sinh gia nhập 12 tháng. Tiếp nhận đã chết đi Lam Nguyệt. Cùng nàng cùng nhau cộng sự còn có một người khác, là một người gọi là Đường Hoàng nam nhân. Đường Hoàng cùng Hàn Tự đều là 12 tháng chuẩn bị hấp thu thành viên. Một cái hỏa hệ dị năng giả, một cái thổ hệ dị năng giả. Vệ vô kỵ cũng không có nói cho nàng cùng nàng cộng sự người là ai. Liễu Tịch vẫn luôn rất tò mò, hiện tại không cần tò mò. Chính chủ đều ở trước mặt ngồi, như thế nào sẽ là ngươi? Liễu Tịch vẫn như cũ không thể tin được, đồng thời cũng có chút không rõ nguyên do. Vệ vô kỵ làm cái quỷ gì? đồng thời phái hai gã tu sĩ nhốt đánh vào 12 tháng bên trong năm vùng. Đây là cái gì dụng ý? Bởi vì quốc ân cục dị năng tổ bên trong, tìm không thấy so ngươi ta càng chọn người thích hợp. Thu Trường Sinh biết Liễu Tịch suy nghĩ cái gì, vì thế giải thích nói, dị năng giả cơ hồ đều là đơn hệ dị năng, rất ít xuất hiện song hệ dị năng hoặc là tam hệ dị năng giả. Nói cách khác, bọn họ đại đa số người thức tỉnh năng lực chỉ có một loại, hoặc là hỏa hệ, hoặc là thủy hệ, hoặc là lực lượng, hoặc là biến hình, hoặc là ẩn thân linh tinh. Muốn giả mạo Hàn Tự cùng Đường Hoàng, nhất định phải muốn đặt tới hai điều kiện, một là sẽ hỏa hệ dị năng, một là sẽ thổ hệ dị năng. Đây là một trong số đó. Còn có một cái quan trọng điều kiện, chính là sẽ dịch dung biến hình. Vừa rồi ta nói, dị năng giả cơ hồ đều là đơn hệ dị năng, liền tính ngẫu nhiên xuất hiện song hệ dị năng cùng tam hệ dị năng, cũng sẽ không như vậy trùng hợp. Vừa vặn là này hai loại mà toàn bộ dị năng tổ phù hợp điều kiện người, có thả chỉ có chúng ta hai người. Chuyện này Liễu Tịch nhưng thật ra biết đến. Vệ Vô Kỵ hướng nàng công đạo nhiệm vụ thời điểm, còn cố ý hỏi qua nàng có thể hay không biến thành một người khác mà không bị người phát hiện. Thuật dịch dung đối tu sĩ tới nói quả thực không cần quá đơn giản. Chỉ cần khống chế thân thể, làn da cùng cốt cách rất nhỏ thay đổi, là có thể hoàn mỹ biến thành một người khác. Căn bản không cần mượn dùng mặt khác công cụ. Lúc ấy nàng không để ý, cho rằng đây là thực bình thường sự tình, chỉ cần là dị năng giả đều có thể làm đến. Nhưng nghe Thu Trường Sinh như vậy vừa nói, nàng mới cảm thấy là chính mình chắc hẳn phải vậy. Như vậy vấn đề tới, Vệ Vô Kỵ vì cái gì biết nàng có thể dễ dàng dịch dung thành một người khác? Liễu Tịch đem ánh mắt đầu hướng Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nói, là ta cùng Vệ Vô Kỵ nói, cho nên nhiệm vụ lần này hắn mới có thể chọn chung ngươi cùng ta. Liễu Tịch cảnh giác nói, ngươi lại có cái gì âm mưu? Thu Trường Sinh cũng không có lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có hay không nghĩ tới, ở chúng ta phía trước, cũng từng có rất nhiều tu sĩ đến quá cái này mạt pháp thế giới, ngươi nhưng có tìm được quá bọn họ di tích? Liễu Tịch sửng sốt, cúi đầu trầm ngâm lên. Vừa tới đến cái này mạt pháp thế giới thời điểm, nàng liền ý thức được trước kia có rất nhiều tiền bối cũng đến quá thế giới này. Lúc ấy nàng còn có tâm đi tìm các tiền bối di tích, sau lại miễn cưỡng tính tìm được hai dạng khác biệt. Một cái là khai sáng tiểu thuần dương quan đạo thống Lữ Thuần Dương, một cái là bị tán ba pháp sư đem xương cốt luyện thành pháp trượng không biết tên tu sĩ. Kia kiện cốt trượng bị Liễu Tịch chôn ở tiểu thuần dương quan đỉnh núi chỗ, cũng coi như là cho vị kia tiền bối tu sĩ một cái linh hồn chỗ ân thân. Đến nỗi tiểu thuần dương quan, Liễu Tịch sở dĩ tận hết sức lực trợ giúp tiểu thuần dương quan, trừ bỏ cùng vô trần đạo trường ước định ở ngoài, quan trọng nhất chính là nàng muốn cho vị này lữ tổ truyền thừa vẫn luôn lan truyền đi xuống. Đến nỗi mặt khác di tích, Liễu Tịch cảm thấy chính mình phải dùng tâm đi tìm nói, cũng nhiều ít có thể tìm được. Sai không nói, liền lấy Long Hổ Sơn cùng Lao Sơn tới nói, rõ ràng chính là tu đạo thế giới truyền thừa. Nghĩ đến đây, Liễu Tịch đột nhiên nhớ tới Thu Trường Sinh bái vào Long Hổ Sơn thiên sư nói, còn thành đương đại thiên sư sư đệ, hay là mục đích của hắn cũng là vì tìm kiếm tiền bối di tích. Ngươi bái nhập thiên sư nói sau, tìm được cái gì tiền bối di tích sao? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh nở nụ cười, hắn biết lấy Liễu Tịch thông minh, chỉ cần hắn hơi chút lộ điểm khẩu phong, nàng liền có thể suy tính ra một cái đại khái tình hình, tìm được một chút đồ vật. Hắn cười nói, làm thiên sư nói đương đại thiên sư sư đệ, ta có tư cách xem thiên sư nói lịch đại điển tịch. Trong đó rất nhiều đồ vật đều là thiên sư nói bất truyền bí mật. Liễu Tịch vô tâm tình nghe hắn nói này đó, tức giận nói, nói trọng điểm mà ni thu trường sinh, đối nàng thái độ không để bụng. Ta cố ý tuần tra sớm nhất ký lục, tìm được rồi một cái phi thường làm người khiếp sợ bí mật, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Trước kia đi vào thế giới này các tiền bối cơ hồ đều sẽ không nhắc tới chính mình ở tu đạo giờ quốc tế danh hào cùng sư môn. Ta chỉ có thể căn cứ thiên sư nói trước kia ghi lại đủ loại thần thông, đại khái suy đoán khai sáng thiên sư đạo đạo thống tổ sư là ai, là ai. Thu Trường Sinh tự tin nói, nếu ta không có đoán sai, vị kia khai sáng thiên sư đạo đạo thống tổ sư, hẳn là chính là một vạn nhiều năm trước Hồng Liên Tông nhất nổi danh tu sĩ Diệp Hồng Liên. Liễu Tịch cả kinh, bật thốt lên nói, lên trời xuống đất lục soát thần trảo quỷ Diệp Hồng Liên. Thu Trường Sinh gật đầu, không tồi, chính là hắn. Hết chương.